Chương 676, mưa sột soạt rơi xuống. 676, mưa sột soạt rơi xuống. Trời mưa xuống phù hợp thủy hệ giác tỉnh giả giết người, toàn bộ thế giới đều chính là thủy hệ giác tỉnh giả sân nhà. Nguyên bản Waterly cùng cách Lý Nhĩ bọn người tới là có hoàn toàn chuẩn bị. Waterly đã từng nhiều năm trà trộn trên biển làm hải tặc, mấy năm gần đây hắn nhìn khí trời cho tới bây giờ liền không có bỏ lỡ. Cho nên bọn hắn biết sẽ có một hồi mưa rào tầm tã giáng lâm nơi này, nhưng bọn hắn không nghĩ tới mưa mặc dù đến, có thể thủy hệ cách Lý Nhĩ cũng đã chết rồi. Làm Lữ Thụ hỏi bọn hắn phải chăng cân nhắc hậu quả thời điểm, hai người đều không nghĩ ra thiếu niên này mặc dù rất mạnh, nhưng đối phương dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể đánh thắng hai cái cấp B cường giả. Nháy mắt sau đó phương viên trăm mét tàn phá phòng ốc cũng bắt đầu két rung động, đổ nát thê lương bên trong cốt thép từng cây bị kim hệ giác tỉnh giả cho lăng không rút ra, làm những cái kia siêu treo ở không trung thời điểm liền phản phất thời gian dừng lại. Khả năng ta vừa rồi hỏi vấn đề các ngươi không quá nghe hiểu, vậy ta đổi lại cái phương thức hỏi một lần, Lữ Thụ cười nói, các ngươi có phải hay không muốn chết? Đang khi nói chuyện tựa hồ Waterly hai người cũng không có chú ý đến Lữ Thụ khí hải trong núi tuyết, tất cả vô hình kiếm khí đều đã từ Lữ Thụ phía sau lặng yên mà ra, tại đêm mưa yểm hộ bên trong phiêu diêu mà lên dung nhập tại giọt mưa bên trong, kiếm vũ đã thành, lôi đình kiếm khí vẫn tại khí hải trong núi tuyết ngo ngoe muốn động, Lữ Thụ tại cấp C thời điểm liền có thể đồng thời đối địch 5 tên cấp C. Chính thức tấn thăng cấp B sau một thân khí thế đã giống như cùng thiên địa sắp dung hợp, hắn đứng lặng tại trong mưa, tựa như cùng một trận mưa rào xối xả, Lưu Tu cái chết hắn bất lực, hắn đã từng bỏ lỡ Triệu Vĩnh Thần, Lữ Thụ muốn cho càng nhiều Lưu Tu cùng Triệu Vĩnh Thần trở lại, bọn hắn nửa đêm tỉnh mộng bên trong đều khát vọng trở lại thổ địa bên trên, trở về nhìn xem nơi đó cây còn xanh, nước trả hết nợ, nhân còn ấm. Lữ Thụ trước 18 năm bình an sinh hoạt là bởi vì có người vì hắn phụ trọng tiến lên, có lẽ hiện tại hắn cũng phải trở thành cái kia phụ trọng tiến lên người, đời này không hối hận nhập hoa hạ, đời sau lại làm đồng bào, không đợi đời sau đi, đời sau quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Bất quá Lữ Thụ từ đầu đến cuối cho là mình không phải là cái hợp cách lãnh tụ, hắn cũng không có cái năng lực kia, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn không cảm thấy chính mình sẽ trở thành vĩ đại dường nào người, cũng không muốn trở thành vĩ đại dường nào người, hắn vẫn như cũ là người bình thường mà thôi, cho nên thiên la không thiên la tạm thời để một bên. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chút người, mưa sột soạt rơi xuống, điện quang bắn thẳng đến thiên tâm, phàm nghịch người cuối cùng rồi sẽ chết đi, đây chính là pháp tắc. Lữ Thụ sát tâm đã thịnh, làm kia chung quanh mấy trăm siêu cành mận gai cắn giết mà đến thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên dậm chân lái về phía trước bắt đầu bắn vọt, từng đóa bọc nước tại dưới chân hắn băng liệt, mà kia siêu cành mận gai như muốn đem hắn cắn giết nhập trong địa ngục. Waterly ỷ vào thân thể của mình tố chất cầm trong tay song chuyển nghênh đón cùng Lữ Thụ dây dưa. Mà tên kia kim hệ giác tỉnh giả thì đứng vững trong mưa, không chút kiên kỵ thao túng vô số kim loại siêu. Waterly cùng kim hệ giác tỉnh giả từng hợp tác nhiều lần, làm nên chiến nhiều địch thời điểm liền do Waterly là kim hệ giác tỉnh giả hộ giá hộ tống, sau đó lại do kim hệ giác tỉnh giả sử dụng siêu cường lực sát thương đến nghiền ép đối thủ. Một cái cận chiến cực mạnh phòng ngừa địch nhân gần sát, một cái khắc sức sát thương cực mạnh, thủ đoạn biến hóa đa đoan, hai người phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây cũng là bọn hắn có can đảm đi sang thiên la lực lượng chỗ. Kim hệ giác tỉnh giả khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn tay áo đáy chảy ra đại lượng kim loại hạt tròn rơi xuống mặt đất, những cái kia kim loại hạt tròn hơi dính mặt đất liền xen lẫn trong nước mưa bên trong điên cuồng hướng Lữ Thụ nhấp nhô mà đi, đây mới là hắn đòn sát thủ. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm vũ liền như là thiên khung phía trên trừng phạt do nước mưa chấp thanh, bỗng nhiên hướng phía dưới chém tới. Kim hệ giác tỉnh giả vốn cho là Lữ Thụ chỉ có cận chiến thủ đoạn, chỉ cần đề phòng kia 36 cái sợi tơ là được rồi, nhưng mà hắn không nghĩ tới Lữ Thụ thủ đoạn nhiều đã sớm viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Vô hình kiếm khí tại giết cách Lý Nhĩ thời điểm dùng ngay cả 100 mai cũng chưa tới, còn lại Lữ Thụ tất cả đều bạo khởi xuất thủ muốn đem kim hệ giác tỉnh giả đứng phía kia thổ địa đều nện là bột miệng. Hốt hoảng ở giữa kim hệ thức tỉnh thình lình phát hiện đỉnh đầu nước mưa không đúng, mưa kia nước phản phất có thể xé rách hết thảy. Trong lúc nhất thời tất cả kim hệ giác tỉnh giả bên người tất cả muốn cắn giết hướng Lữ Thụ siêu cành mận gai đều tụ tập tại đỉnh đầu hắn hình thành to lớn siêu thành lũy, đinh, đinh, đinh, rõ ràng chỉ là nước mưa mà thôi vậy mà có thể đem siêu anh ra thanh thúy minh âm, kim hệ giác tỉnh giả da đầu tê dại một hồi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chỉ sợ cũng muốn chết thảm tại chỗ, lơ lửng siêu thành lũy kinh lịch kiếm vũ cọ rửa về sau giống như kinh lịch một hồi oanh tạc bị nện nát như, đây cũng là kiếm vũ uy lực. Song khi hắn đem ánh mắt chuyển dời đến thiếu niên kia phương hướng thời điểm lại nhìn thấy Lữ Thụ trong lồng ngực tinh đồ hai thanh phi kiếm vù vù mà ra, bỗng nhiên đâm xuyên qua Waterly trái tim, Waterly đúng là không có chút nào phòng bị, hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lữ Thụ thủ đoạn lại còn nhiều như vậy, rõ ràng là thiên la địa võng cao thủ ngay từ đầu lại không cần phi kiếm, làm Waterly cận thân về sau lại phát hiện đối phương giống như là một cái kiếm đạo cao thủ đồng dạng thân kinh bách chiến, liền liền thân thể tố chất cùng tốc độ đều muốn nhanh hơn hắn một tuyến. Khi bọn hắn coi là đối phương thủ đoạn đủ nhiều, khi bọn hắn coi là đối phương là cái am hiểu cận chiến kiếm đạo cao thủ lúc, đối phương lại còn sau đó kiếm vũ, hạ kiếm vũ còn không tính xong, lại còn cùng lúc điều khiển hai thanh phi kiếm. Đêm nay ngoài ý muốn quá nhiều, nguyên bản bọn hắn vẫn còn đang suy tư vì sao Cách Lý Nhĩ làm thủy hệ giác tỉnh giả làm sao lại chết tại trong mưa, nhưng bây giờ mặc dù biết Cách Lý Nhĩ chết chỉ sợ không oán, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Thiên La Địa Võng lúc nào lại ra dạng này một cái quái vật. Thiếu niên chi tư đúng là đối đầu hai tên cấp B cường giả không rơi vào thế hạ phong. Waterly ầm vang ngã xuống đất, Lữ Thụ đứng lặng trong mưa bình tĩnh nhìn hướng kim hệ giác tỉnh giả, nước mưa thuận hắn tay áo giới hạn rơi xuống, phàm là rơi trên thừa ảnh giọt mưa đều một phân thành hai. Đột nhiên trên mặt đất lăn hướng Lữ Thụ kim loại hạt tròn bạc không mà lên, từng mai bắn về phía Lữ Thụ toàn thân từng cái khớp nối. Đúng là nghĩ thừa dịp Lữ Thụ vừa mới giết người đạt được thắng lợi một lát tái khởi sát cơ. Bọn hắn cấp B cường giả đều là trải qua vô số trận chiến đấu, không đến cuối cùng vĩnh viễn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì sinh cơ. Kim hệ giác tỉnh giả tự biết nhất định phải sắp chết đánh cược một lần, tốc độ của đối phương so Waterly còn nhanh hơn, hắn là căn bản không có khả năng chạy trốn. Nhưng vào đúng lúc này hơn 300 mai tử sắc lôi đình ầm vang mà ra, đúng là tạo thành một trương lưới điện ngăn tại Lữ Thụ trước mặt. Những cái kia dính đụng phải lưới điện kim loại hạt tròn lại toàn bộ đã mất đi khống chế. Lúc này, Lữ Thụ tận lực rời lôi đình kiếm khí hơi xa một chút, dù sao có mưa, mặc dù lôi đình kiếm khí chưa thấm nước trên mặt đất đổ, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Kim hệ giác tỉnh giả trông thấy chính mình đòn sát thủ sau cùng đều thất lợi chính là một trận tuyệt vọng. Lữ Thụ lần nữa cười nói, ta cuối cùng hỏi một lần, cầm đi săn thiên la xem như vinh quang, các ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không, có thể là chết. Lôi đình oanh minh, kiếm khí xuyên thân mà qua mà lôi đình không thôi. Năm đó xuân, một tiện đi về đông, vạn tiện quy tông. Chú ý, đây là bổ hôm qua thiếu canh một, ta còn là cảm thấy ngoại trừ mặt cho tiểu túc cùng mặt cho tiểu túc mẹ nó sự tình bên ngoài, lớn hơn nữa sự tình cũng không thể ảnh hưởng đổi mới, cho nên bổ sung, cảm tạ các vị, rất ấm.